Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 307, nhất định phải đưa Bùi Phượng Chi vào tù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì hai, dì nói xem, đó là ngày tháng dành cho con người sống hay sao ai là dì muốn quay lại những ngày tháng đó? Bùi Phượng Chi không phải là loại người nhân từ nương tay, phàm là thứ hắn ta muốn có thì không gì là không có được, muốn làm việc gì thì không gì là không làm được. Bây giờ hắn ta im hơi lặng tiếng, ai mà biết được có khi nào hắn ta sẽ nuốt trọn Bùi ra chúng ta hay không? Sắc mặt Bùi nhị phu nhân càng lúc càng khó coi. Chuyện năm xưa sao bà ta có thể không biết? Có lẽ bà ta là người sợ Bùi Phượng Chi nhất, cũng là người hận Bùi Phượng Chi nhất. Bỗng nhiên, giọng nói u ám của Bùi đại phu nhân vang lên trong phòng trà. Minh Hảo, năm đó con còn nhỏ, lại đang du học ở nước ngoài. Chắc là không biết chuyện giữa dì hai con và cậu cửu của con đâu. Bùi Minh Hạo giả vờ không hiểu, lập tức hỏi. Ồ, chuyện gì vậy? Trong nhà còn có chuyện con không biết sao? Bùi đại phu nhân liếc nhìn sắc mặt khó coi của Bùi nhị phu nhân, thu lại vẻ đắc ý trong mắt, giả vờ ép ra vài giọt nước mắt, rồi mới ấp úng nói. Năm đó, anh hai con là đứa cháu nội được ông nội yêu quý nhất, không chỉ đẹp trai mà còn chơi đàn piano rất giỏi. Nhưng chỉ vì anh hai con đắc tội với cậu cửu của con, cậu cửu con đã trực tiếp sai người dùng nắp đàn piano nghiền nát từng ngón tay của anh hai con. Lúc đó, dì hai con quỳ trước mặt cậu cửu con cầu xin hắn ta tha cho anh hai con, khóc đến mức sắp mù mắt, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Bùi Minh Hảo giật mình, nhưng khi nhớ lại Bùi Phượng Chi trong ký ức của mình, dường như hắn ta quả thực là một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh ta khẽ hít một hơi. Lén nhìn sắc mặt của Bùi nhị phu nhân, cẩn thận hỏi. Vậy sau đó thì sao? Hình như sau đó con không gặp anh hai nữa, chỉ nghe nói anh hai vẫn luôn ở Đức, bao nhiêu năm nay chưa từng về nhà. Bùi nhị phu nhân gần như nghiến nát cả hàm răng, lạnh lùng liếc nhìn Bùi Minh Hạo và Bùi đại phu nhân, ho khan hai tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ như muốn bóp xê, hát, ế, tê người của Bùi nhị phu nhân, Bùi đại phu nhân cũng không nói thêm gì nữa. Vội vàng ngậm miệng lại. Dù sao bà ta cũng biết hậu quả của việc ép người ta đến đường cùng là gì. Chỉ nghe thấy Bùi nhị phu nhân trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con, kéo chủ đề trở lại. Cứ trực tiếp tìm người tố cáo Bùi Phượng Chi đi. Đến lúc đó cảnh sát xông vào bắt người, trước tiên cứ tống Bùi Phượng Chi vào đó rồi tính. Bùi đại phu nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy thù hận của Bùi nhị phu nhân, do dự hỏi. Làm vậy có tác dụng không? Cảnh sát cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa Bùi Phượng Chi không phải là loại người để mặc cho người khác vu oan giá họa mà không có chút chuẩn bị nào đâu. Bùi nhị phu nhân khịt mũi, coi thường. Cho dù Bùi Phượng Chi thật sự không có quan hệ gì với đứa trẻ đó thì sao? Danh tiếng của Bùi Phượng Chi đã bị hủy hoại, cho dù hắn ta có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Chị dâu, chị có biết câu, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Không, còn về cảnh sát. Chúng ta có thể tìm một người mà cảnh sát không thể bắt bẻ được để báo án. Ba người có mặt nhìn nhau, rồi cùng ghé sát vào nhau. Ý gì là, đêm khuya, đường Nguyễn Nguyễn đã ngủ say, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền tỉnh giấc. Cô vội vàng khoác áo choàng dậy, vừa mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy Rực Rực thò đầu ra từ phòng ngủ chính. Cách Trương,